bất quá trong da thịt màu lục của đại hán lại ẩn ẩn tản ra kim quang sáng bóng, có thể khẳng định có tu luyện công pháp đặc thù, khiến cho thân thể tuyệt đối mạnh mẽ. Chúng tu sĩ trong các thạch đình bốn phía tự nhiên hướng lên đài ngọc, nhìn lại một chiên một người này xem có hành động gì. Lục phu lực sĩ đối diện nhiều ánh mắt kinh người như vậy vẫn xem như không thấy. Hắn hít sâu một hơi, lục quan ngoài thân chớp động, thân hình chợt bạo tăng gấp đôi, hóa thành một cự hán cao đến hơn ba trượng. Hai cánh tay hắn lại đầy gân guốc, trực tiếp to lên mấy vòng. Cánh tay cự hán vừa động, hai bàn tay to như cây đấu, đồng thời nắm chặt cây chùy đồng tự sát. Ánh mắt hướng về hắc sắc cự la với vẻ ngưng trọng cực kỳ, chậm rãi gõ một kích. Đường, một tiếng vang rền, từ giữa cặp mắt trên chiền đen tỏa ra một vòng sáng tự sắc, chợt lóe lên rồi tiêu thất trong hư không. Hạng Lập thấy vậy thì ngẩn ra, chưa có phản ứng thì cự hán sau một kích thân hình như một quả khí cầu xì hơi, chậm nhảy mắt hóa thành một lão già râu tóc bạc trắng, thân hình gầy đét như bộ xương khô, một bộ quỷ dị gần đất xa trời. Một kích vừa rồi giống như đem máu huyết toàn thân cùng lượng lớn thọ nguyên của cự hán tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Chúng tu sĩ trong thạch đình tự nhiên đều biến sắc. Hắc Vân làm ra hành động này đương nhiên không có khả năng để tự bêu xấu. Trong mắt Hạng Lập cũng co rút, tiếng thành la vừa rồi lọt vào tai nghe rõ ràng rất bình thường, cũng không có chỗ gì thường gì. Nhưng ngày sau đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể sôi trào, đồng thời máu huyết toàn thân lưu động nhanh hơn mấy lần. Cả người trở nên nóng rực dị thường. Đây là... Hạng Lập cả kinh, đứng lên khỏi ghế. Chân nguyên cường đại trong cơ thể hắn phát động, mới đem hết thảy dị thường trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp, nhưng đồng thời phát hiện pháp lực toàn thân cơ hồ có điểm khác với trước. Sau khi nghe tiếng chiên thì lại tăng lên một phần. Chương 1814, Tề Thiên La. Không riêng gì Hàng Lộc mà tất cả các tu sĩ đều giận mình, phát hiện pháp lực trong thể nội có sự biến hóa. Chẳng qua pháp lực của hợp thể kỳ tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, chỉ tương đương với mấy tuần trăng đã tỏa khổ tu mà thôi. Còn luyện hư kỳ tăng lên rõ ràng hơn. Một tiếng chiên trôi qua khiến bọn họ tăng thêm 10 năm khổ tu. Điều này khiến cho các luyện hư kỳ tu sĩ trong lòng khá vui, còn hợp thể lão quái trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng vô luận là thuộc cảnh giới nào, ánh mắt tất cả vèo một cái, gắt gao tiếp cận trên chiên đen. Trong mắt có thể thấy vẻ tham lam, mừng như điên cùng các loại hỏa nhiệt, hận không thể bay đến, đem nó thu hồi vào túi. Chỉ là thanh âm do vật ấy phát ra, là có thể tự tăng thêm tu vi, đây là chuyện tình hoảng sợ tới cỡ nào. Đúng là bảo vật này, phản về cũng không nhẹ. Lại khiến người gọi là mất đi tình huyết cùng thọ nguyên, nhưng tuyệt đối vẫn là một món bảo vật nghịch thiên. Chẳng lẽ huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết hay sao? Một số tồn tại lượng tộc thầm nhủ. Hạng Lập kinh hãi nhìn chiên đen này không thôi, âm thầm cùng kết chút hoài nghi. Đáng tiếc trong hắc vực thì thần niệm chịu sự hạn chế rất lớn, vô pháp dò xét qua chiên đen ở đằng xa. Nếu không trên thân hắn có huyền thiên quả, có thể thuận lợi xác nhận, nó có phải là huyền thiên chi vật hay không? Lúc này lão già tóc bạc, do tên lực sĩ biến thành trên đài cao, trong tay cầm tử sắc đồng chùy, cùng kinh hướng mọi người cúi chào, rồi bay lên bàn đá màu đen. Tiếp theo linh quang dưới chân chợt lóe trong nháy mắt, biến mất tại chỗ. Nhưng ngày sau đó, một bóng người khác xuất hiện ở một bên củ cái chiên. Người này một thân ngân sắc cầm y, đeo một mặt nạ màu vàng, hai mắt xanh biếc dị thường, không giống như nhân tộc bình thường. Vừa hiện thân thì ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Hai mắt của kim diện nhân lại bắn ra lục quang, nhìn về bốn phía, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Sự thần kỳ của Tề Thiên La này, thì vừa rồi chưa về đạo hữu đã được lệnh giáo. Tiếng chiên vừa rồi xem như là một lễ vật nhỏ, hắc vực dành cho các vị. Tề Thiên La này chính là một trong những bảo vật áp trục, chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi. Tin tưởng với bảo vật giá trị cỡ này,

Tề Thiên La này khẳng định sẽ trượt qua tay của đạo hữu. Ánh mắt Kim Diện Nhân chợt lóe nhắc nhở. Không thể trao đổi hai món, lẽ nào bảo vật về sau còn quý hiếm hơn Tề Thiên La? Hàn Lập vừa nghe lời này, trong lòng khẽ động. Điều này còn tùy hứng của mọi người. Kim Diện Nhân vô cùng chặt chẽ về tin tức liên quan tới bảo vật sắp trao đổi, không lộ ra một chút nào cho Hàn Lập hay. Vừa nghe xong lời này thì cơ nhục trên mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng. Đối phương cho rằng ta rất cần Tề Thiên La sao? Thứ thật sự hứng thú là phương pháp luyện thể của dị tộc đi kèm mà thôi. Tề Thiên La đối với ta cũng chẳng quan trọng lắm. Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập lại thản nhiên nói. Ta sao biết đọ kiện bảo vật thứ hai lấy ra? Có phải một trong các áp trục bảo vật hay không? Vạn nhất các người tìm một món vật phẩm tùy tiện thế nào? Khi đó chẳng phải ta ăn thiệt thòi lớn hay sao? Về điều này thì đạo hữu yên tâm. Với nhãn lực của các hạ, còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào hay sao? Khi đó nếu các hạ không thấy hài lòng, vẫn có thể không trao đổi mà. Hiển nhiên Kim Diện Nhân mười phần tin tưởng, đối với kiện bảo vật thứ hai thì ngạo nghễ nói. Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút thì gật nhẹ đầu đồng ý. Đạo hữu đã nói như vậy, vậy mời xuất ra kiện bảo vật thứ hai, để tại hạ xem một chút. Nếu như thật có tác dụng với hạ mộ, tại hạ sẽ trao đổi. Thì thái độ đối phương tự tin như vậy, hắn thật sự có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này. Được, vậy đạo hữu chờ một lát. Kim Diện Nhân cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay. Một túi kim sắc hiện ra, hướng nó lên không rồi ném đi. Bạch quang chợt lóe, con bạch xà vốn đang bay lượn trên không trung, lại như tia chớp bắn tới. Đớp một cái đem túi kim sắc, đút vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quan tráo, bắn thẳng trở về một tòa phi đình. Cánh tay Hàn Lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra thì túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi rồi dùng thần niệm đào qua bên trong. Đây là... Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên trong túi, đại phóng ra thành quang, đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu. Tiếp theo, hào quang lưu chuyển một trận, mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay ra. Hàn Lập thấy vậy thì hầu như không suy nghĩ, bàn tay hướng trên túi vỗ một cái. Nhất thời một tầng kim quang mờ ảo đại phóng, đem cả túi bao gọn vào bên trong. Vô luận thanh quang cùng âm thanh ông minh quá dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy. Các hạ xuất ra vật phẩm này, rốt cuộc là cái ý gì? Hàn Lập ngơ ngác nhìn túi trong tay một lúc, rồi ngẩng đầu truyền âm. Rất đơn giản thôi, dùng vật ấy cùng Tề Thiên La, đổi lấy âm phương thảo của đạo hữu. Kim Diện Nhân mỉm cười, như đã định liệu từ trước trả lời. Vật này nếu luyện chế hoàn thành, tự nhiên là bảo vật khôn cùng. Nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai mà muốn đợi lấy âm phương thảo sao? Quý vật, thật là cơ ý hay. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu tự hỏi xem, nếu như đã luyện chế hoàn thành, thì người có mang ra trao đổi hay không? Không cần nói thêm Tề Thiên La, chỉ dùng nó là có thể đổi lấy 7-8 cây âm phương thảo trong tay đạo hữu rồi. Kim Diện Nhân lại không chút để tâm, trả lời. Điều này cũng đúng. Thứ này nếu là thành phẩm thì đối với tu sĩ chúng ta, xác thực là quý giá, bất quá phôi thai chỉ là phôi thai, muốn luyện chế thành còn cách xa vạn dặm. Hơn nữa đại kiếp nàng sắp nổ ra, dùng linh thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đại kiếp nàng như vậy, chỉ e là không đáng. Hàn Lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi nói. Điều này phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của đạo hữu như thế nào. Nếu đạo hữu có thể bình yên vô sự qua đại kiếp nàng, hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau nhất định được lợi vô cùng, bản tòa ta cũng không ẩn giấu các hạ. Bảo vật này chính là vật một trường lão hắc vực chúng ta từng luyện chế, chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo vật này mới đem ra mà trao đổi thôi. Kim Diện Nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu giếm. Hàn Lập nghe thì sờ cằm, nhất thời trầm ngâm không nói. Vật phẩm bên trong túi kim sắc, nghe đồn là một món kỳ bảo trong dân yêu lương tộc. Một khi luyện hóa thành công, thì có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Nghe nói hiện nay trong lương tộc